có đứa con trai lắm người mê là trải nghiệm gì? Chương 37, 37, Cao Thệ nhổ cỏ tận gốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi mòn đế dép tìm chẳng thấy. Ngồi không tự động dâng tới cửa. Đây gọi là đúng người đúng thời điểm. Đã có đầu mối. Điều tra bê bối của Tần Thời dễ dàng hơn rất nhiều. Nhóm tình báo không tới nửa tiếng đã tìm ra danh tính của người phụ nữ trong tấm ảnh. Người phụ nữ tên Hàn Chi Miêu là một trong trạm tỷ của Tần Thời. Đã làm trạm tỷ cho hắn được 3 năm. Hầu hết các phần mềm xã hội trên mạng đều liên quan đến Tần Thời. Chí mạng hơn là, nhóm tình báo còn tìm ra ơ clone của cô. Trong đó ghi chép về sinh hoạt hàng ngày. Cô giống như một người vợ hạnh phúc như bao người vợ bình thường khác. Mặc dù ở bên người yêu thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhưng vẫn rất mặn nồng. Cô còn có thai. Khiến cô càng chờ mong vào tương lai sau này. Còn Tần Thời mặc dù hiện tại đang chuyển hình sang diễn viên. Nhưng không phải nói quá. Kỹ năng diễn xuất của một con chó còn giỏi hơn hắn. Đây là sự thật. Twingu, WordPress, com Tần Thời đóng một bộ phim về câu chuyện tình yêu giữa người và yêu tinh. Trong đó có một vai phụ là con chó thành tinh. Hình thú của chó tinh là do một chú chó khá nổi tiếng trên mạng thủ vai. Chó tinh này vì cứu người mà hy sinh mạng sống. Trong phân cảnh cuối cùng, nó trong hình thú được Tần Thời ôm vào lòng. Rên ư ử vài tiếng nghẹn ngào rồi nhắm mắt ra đi. Đạo diễn muốn quay một cảnh phim chó tinh dũng cảm cứu người. Tình trạng hấp hối trước khi chết phải thật đáng thương. Muốn nói nhưng không thể nói ra tiếng người. Chỉ có thể trong hình thú rên hai tiếng nghẹn ngào. Lời chăn chối của nó là điều vĩnh viễn không có đáp án của cả bộ phim. Vì thế, cuối cùng chết trong lòng Tần Thời. Phải là một con chó thật. Lúc đầu đạo diễn lo lắng chú chó nghe không hiểu chỉ thị. Cũng chuẩn bị sẵn cho tình huống phải quay lại nhiều lần. Nhưng không ngờ chú chó này rất thông minh. Nhìn miếng thịt gà trong tay người chủ liền ứa lệ. Trái lại Tần Thời lẽ ra phải biểu hiện sự đau thương nhưng lại trơ ra như khúc gỗ. Sau khi đạo diễn thị phạm một lần, hắn liền cố gắng tỏ ra cực kỳ đau khổ. Nhưng cách biểu hiện của hắn lại là hít hít cái mũi. Hai mắt trợn tròn, há miệng gào thét, khiến người ta tưởng đâu một giây sau hắn sẽ vươn tay nhĩ khang ra hô. Tư Vi, phân cảnh này quay tốn thời gian là vì Tần Thời. Chú chó mệt đến nỗi ngáp dài ngáp ngắn. Sau đó không biết paparazzi của nhà nào ác nhân chụp lại mấy cảnh quay vỡ hình tượng của Tần Thời. Sau đó edit thành một đoạn video ngắn rồi tung lên mạng. Ngay lập tức, trên mạng bùng nổ, fan ra sức tẩy trắng cho thần tượng. Nhưng anti-fan cắt ra vài ảnh từ đoạn video để chế meme. Hai bên vua nhau tung trời. Vô cùng náo nhiệt, dù sao kết thúc trận vua. Danh hiệu Tần Thời diễn thua cả chó, xem như không rửa sạch nổi. Cuối cùng vẫn không tìm ra danh tính của vị paparazzi dũng cảm đó. Tóm lại, mặc dù Tần Thời đang chuyển hình thành diễn viên, nhưng hiển nhiên khả năng diễn xuất của ai đó chỉ có thể hút thêm một đống anti-fan. Đa số fan tích lũy được tới hôm nay đều là fan cũ từ sâu tuyển tú. Ít nhất 60% trở lên là fan bạn gái. Nếu hắn bị tuồn ra bê bối có con với một trạm tỷ, chắc chắn sẽ là đả kích rất lớn với lưu lượng của hắn. Cao Thệ nhìn Weibo của Hàn Chi Miêu, cảm thấy hơi đáng thương cho cô. Cô thật sự rất thích Tần Thời. Nhưng Tần Thời mà cô thích, trong lòng không chỉ có mỗi mình cô. Sếp, trên người Tần Thời có hắc liệu có thể đào. Trong lúc anh đang suy nghĩ, nhóm tình báo gửi đến tin tức. Kèm theo một bức ảnh chụp màn hình trên Weibo. Sếp, hình như cô gái này có quan hệ với Tần Thời. Cao Thệ sớm nghi Tần Thời có không ít bê bối nên tiếp tục điều tra. Đã nhận, Cao Thệ gõ nhẹ lên mặt bàn. Từ trước đến nay, tác phong làm việc của anh luôn tuân theo chủ nghĩa diệt cỏ tận gốc. Chuyện của Tần Thời tới đây vẫn chưa xong đâu. Nếu đã ra tay thì phải xử lý hắn cho thật gọn gàng sạch sẽ. Huống chi. Tần Thời đang là minh tinh mà Vạn Tinh Entertainment đang cố gắng nâng đỡ. Tạm thời chưa có người nào có thể thay thế lưu lượng của hắn. Nếu có thể hoàn toàn đẩy ngã Tần Thời, không khác gì chặt đứt tay phải lẫn tay trái của Lệ Mạch Trần. Twingu, WordPress.com, nói đến tay phải tay trái. Còn một người nữa cũng đang được Vạn Tinh Entertainment ra sức nâng đỡ. Chính là Xá Đình Tạ, người đã làm tan nát trái tim của Thừa Trạch Kỳ. Gần đây có vẻ Xá Đình Tạ thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình. Còn làm người phát ngôn cho nhà họ Chu. Đừng thấy nhà họ Chu toàn bán các mặt hàng với giá rẻ bèo mà lầm. Quy mô kinh doanh của nhà họ Chu rất rộng. Đi theo hướng lợi ích tiêu thụ mạnh. Mỗi một siêu thị từ lớn đến nhỏ đều có mặt sản phẩm của họ Chu. Nếu Xá Đình Tạ có thể nhận làm người phát ngôn của họ, quốc dân độ của cô ta sẽ tăng cao. Nhưng trời xui đất khiến, cắt đứt con đường quốc dân của Xá Đình Tạ. Cao Thệ đứng lên vươn vai duỗi người, đi tắm một cái cho mát. Trong lúc đang tắm lại có vài tin tức gửi đến. Thật ra sau khi làm xong nhiệm vụ sẽ có một khoảng thời gian nghỉ phép. Ngắn thì một ngày, lâu thì một tuần, bởi vì mặc dù dị cảnh có linh khí nhiều hơn người bình thường, nhưng vẫn là người bình thường. Dính âm khí sẽ khiến tinh thần dao động, uể oải buồn ngủ, qua một thời gian dài sẽ làm cơ thể suy nhược lắm bệnh. Vì vậy, sau khi làm nhiệm vụ xong sẽ có một kỳ nghỉ ngắn hạn, để dị cảnh ra ngoài phơi nắng, xua tan âm khí trên người. Mặc dù âm khí không thể bám vào người Cao Thệ, nhưng dù sao phải có thể lực mới có thể làm nhiệm vụ. Cao Thệ cũng cần được nghỉ ngơi. Vì thế trong lúc Cao Thệ nghỉ dưỡng, trong đội mà có tin tức không quan trọng đều do Nhiễm Thu xử lý. Còn nếu không thể xử lý mới nhờ đến Cao Thệ. Lần này, tuy có một tin tức không mấy quan trọng, nhưng nó lại cực kỳ quan trọng với Cao Thệ. Ôn Viêm bị phán tội. Lúc đầu, đàn anh họ Ôn định chuốc thuốc cưỡng gian Cao Cố Sanh nhưng bị bắt tại trận. Sau khi hỏi cung, người nhà họ Ôn nói cảnh sát bắt không phải Ôn Lương, mà là em trai sinh đôi của Ôn Lương, Ôn Viêm. Toàn bộ quá trình, ống kính của CCTV đều nhắm thẳng vào thanh niên bị bắt. Cộng thêm lời đề nghị của Cao Thệ, Sở Linh quản cử một người tới điều tra chuyện này. Vì vậy, nhà họ Ôn không thể thâu thiên hoán nhật. Vì thế người đang bị giam trong đồn chính là người bị bắt ngay từ đầu. Nhưng trực giác của Cao Cố Sanh rất nhạy bén, có thể xác định Ôn Lương là người đã ra tay với cậu. Còn về Ôn Viêm thì cậu tỏ vẻ chưa gặp bao giờ. Dù nói thế nào đi nữa, sau khi kiểm tra dấu vân tay thì cho thấy đối phương đã tìm ra kẽ hở cháo người. Chuyện này quả thật rất kỳ lạ. Ôn Lương là cậu chủ của nhà họ Ôn, hot boy của kinh đại, hội trưởng hội sinh viên, vinh quang ngời ngời. Ôn Viêm lại không có tiếng tăm gì, không điều tra ra bất kỳ thông tin nào liên quan đến người này. Nếu nhà họ Ôn muốn để Ôn Viêm thay thế cho thân phận của Ôn Lương, rốt cuộc là có ý đồ gì? Nếu Ôn Viêm và Ôn Lương đều ưu tú, không cần phải che giấu nhiều năm như vậy, hay chính là vì giữ sạch sẽ cho Ôn Viêm? Chờ sau khi Ôn Lương chính thức mãn hạn, hai người lại đổi về thân phận cho nhau. Thần không biết quỷ không hay tạt hết nước dơ lên người Ôn Viêm. Xem ra suy đoán này không phải là không có khả năng. Cao Thệ nhẹ nhàng mài răng. Nói chung là cái tên dám ra tay với Cao Cố Sanh bị phán 3 năm rưỡi kia, dạo gần đây không nhảy ra quấy rối. Ôn Lương trong mộng trừ năng lực của bản thân ra, không thể không có sự nâng đỡ của gia tộc, nhưng một gia tộc có thể làm lũng đoạn thị trường. Cao Thệ không tin tay chân của bọn họ sạch sẽ láng o trong 3 năm rưỡi này. Anh sẽ quan sát kỹ nhà họ Ôn. Cao Thệ nghĩ tới đây bèn cười khẽ một tiếng. Có cảm giác mình trở thành nhân vật phản diện trong cốt truyện. Một tuần sau, chuyện nhà họ Chu toàn bại lộ ra ngoài ánh sáng. Ông lớn ngành thực phẩm của năm ầm ầm sụp đổ. Còn Tần Thời thì lại khá là yên phận trong mấy ngày qua. Sau khi đăng Weibo xin lỗi, mấy ngày sau còn đăng ảnh mình nghiêm túc học diễn xuất với thầy. Hoàn toàn là dáng vẻ triệt để hối cải làm người. Đám fan rối rít ló đầu ra. Thật ra anh yêu của mình chỉ là quá thích Xanh Xanh. Xanh Xanh như vậy ai mà không thích chứ? Bây giờ anh yêu đã biết lỗi rồi. Mọi người cho anh ấy một cơ hội đi. Ai mà không từng phạm sai lầm. Người qua đường chân chính có sao nói vậy? Thật ra Tần Thời đâu có làm gì sai. Chỉ tại một bộ phận fan quá điên. Đã bạo lực mạng còn hăm dọa người ta ngoài đời. Tần Thời quá đáng thương. Bị vạ lây. Ngoài những fan hâm mộ cẩn thận thăm dò tình hình ra. Lời bàn tán về tha thứ cho Tần Thời hay Tần Thời thật ra cũng không làm gì sai ngày càng nhiều. Twingu, WordPress.com, Cao Thệ biết. Đây là kết quả dẫn dắt dư luận của Thủy Quân. Trí nhớ của Internet quá mờ nhạt. Nếu không triệt để đè chết người. Không lâu sau Tần Thời có thể khôi phục lại dáng vẻ tỏa sáng vô hạn như xưa. Cũng may một tuần qua nhóm tình báo không ăn không ngủ tăng ca quần quật. Cuối cùng đã lột trần trụi Tần Thời. Cao Thệ cầm tài liệu trong tay. Nội dung trong đó chỉ có thể dùng 4 chữ để miêu tả. Nhìn mà hết hồn, anh cố nén lửa giận. Vừa nhét kẹo mút vào miệng, thằng con xui xẻo liền gọi điện tới. Ba, hôm nay xếp tổng vạn tinh gì đó đến trường của bọn con. Hắn đã quyên tiền rồi mà. Còn tới chi nữa? Cao Thệ nhạy bén phát hiện ra bất thường. Những ngày qua Cao Cố Sanh sống rất thảnh thơi. Tôn Quân được đại sư Ngô chọn chúng. Thu nhận làm học trò. Chắc chắn sau này sẽ trở thành một đại sư danh tiếng của làng tranh sơn dầu như đại sư Ngô Cần. Chuyện của Tôn Quân kích thích Cổ Kỳ. Khoảng thời gian này có vẻ cậu ta đang bận bái sư. Dưới sự giúp đỡ của họa sư Lễ, thành công bái được một người. Tên là Vũ Nhân. Mặc dù đại sư Vũ Nhân khiến người ta liên tưởng đến gian hàng bánh trung thu ế nhẹ vào ngày trung thu. Nhưng bản thân vẫn rất có năng lực. Huống chi danh hiệu đại sư của ông ta cũng chỉ thấp hơn Ngô Cần một bậc. Nghe nói năm đó Ngô Cần và Vũ Nhân có chút xích mích. Có thể đây là một trong nguyên nhân ông ta nhận Cổ Kỳ làm học trò. Mặc dù Cổ Kỳ có thiên phú, nhưng lại lười biếng và ỷ vào thiên phú tự cho thông minh. Đây là điểm chí mạng. Còn Vũ Nhân tuy hơi kém một bậc so với Ngô Cần nhưng vẫn rất coi thường loại học trò như Cổ Kỳ. Có lẽ Vũ Nhân đặt kỳ vọng rất lớn vào Cổ Kỳ. Khoảng thời gian này Cổ Kỳ bận tối mày tối mặt. Đừng nói là theo dõi Cao Cố Sanh ở trường. Thậm chí còn không thấy một góc áo của cậu ta đâu. Cao Cố Sanh thấy vậy liền vui vẻ quá trời. Hôm nay sẽ kiểm tra chạy 1000m. Cao Cố Sanh mặc đồng phục thể dục. Tung tăng đến sân thể dục. Đồng phục thể dục là kiểu áo tay ngắn màu trắng. Quần đùi xanh. Bắp chân lộ ra của Cao Cố Sanh được màu xanh đậm của quần tôn lên làn da trắng sáng. Ở dưới ánh mặt trời càng rực rỡ, không sao rời mắt được. Cậu hồn nhiên chẳng biết gì. Chạy tà tà đến máy bán hàng tự động mua 2 chai nước lạnh. Thuận tay ném cho Vân Chi Ý 1 chai. Twingu, WordPress.com, Sanh, chú mày nhìn chiếc giang rốp đằng kia đi. Sao chị thấy quen quen thế nhỉ? Cao Cố Sanh nhíu mày nhìn sang. Sao em nhớ đó là xe của sếp Lệ? Không phải là chuyển khoản quyên tiền sao? Hắn ta tới đây làm gì? Cao Cố Sanh thầm, lộp bộp trong lòng. Cậu bỗng nghĩ tới người đàn ông kỳ lạ kêu cậu đi gặp boss của họ hôm bữa. Nè, không phải chứ, cách trương.